Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, trốn. Tử Hoàng Nguyên Hỏa rơi xuống đất, phát ra bạo tạc giống như tiếng vang, hỏa diễm văng khắp nơi, cả con đường đang thiêu đốt, đưa mắt nhìn lại, lửa tím vô biên vô hạn. Gần vạn con cương thi tại lửa tím bên trong liền một hơi đều kiên trì không đến. Mạnh chút hóa thành tro bay bị nước mưa cọ rửa đi. Yếu chút liền cho bụi đều không có. Hóa thành khói đen dung nhập chân trời biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Diễm, Thạch Thế Minh bờ môi khẽ nhúc nhích. Tự lẩm bẩm, trong lòng phức tạp tới cực điểm. Con của hắn lúc nào nắm giữ loại này thiên uy hạo đáng thủ đoạn. Hắn cái này tên làm phụ thân lại không chút nào biết. Thủ đoạn như vậy hồi tới địa cầu làm thần có lẽ đều có thể. Ca, Thạch Thấm Du giật mình kinh ngạc nhìn chăm chú Thạch Diễm bóng lưng. Nhìn chăm chú tại Tử Hoàng Nguyên Hỏa bên trong như thần chỉ Thạch Diễm. Đây quả thật là anh của nàng. Thạch Diễm dạy nàng tu hành. Nàng dù toàn lực ứng phó, nhưng trong lòng luôn có chút lơ đễnh, không có cảm giác nguy cơ. Thạch Diễm ngày đó tại đường thị vĩ thái thương vụ cao ốc ngưng hiện chu tước cương khí. Trừ cảm giác nóng rực bên ngoài, không có thấy tận mắt uy lực của nó, luôn cảm thấy có chút vô dụng. Hôm nay là nàng lần thứ nhất thấy Thạch Diễm xuất thủ, lửa tím hạo đáng như thiên uy. Hôm qua để các nàng vô lực cương thi, tại lửa tím hạ nhẹ nhõm hóa thành cho bụi, bị phiêu bạt mưa to rửa sạch, giống như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua đồng dạng. Giờ này khắc này, Thạch Thấm Du đáy lòng trừ đối với Thạch Diễm sùng bái bên ngoài. Lan tràn ra một loại cảm xúc, gọi dã tâm, một ngày kia, nàng cũng muốn giống như Thạch Diễm, trưởng ra lửa tím. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút Tử Hoàng Thiên Hỏa hàng thế hủy diệt thi triều. Quá mạnh, Lục Dung ngây ra như phỗng đứng tại chỗ. Thân thể đã lại không run rẩy. Hàm răng đem môi đỏ cắn nát. Máu tươi chảy xuống đều không tự biết. Nàng xuyên thấu qua Tử Hoàng Nguyên Hỏa khe hở dõi mắt nhìn. Từng lần một liếc nhìn. Quá mạnh, nàng gặp qua chết đi dụ mậu thực xuất thủ. Cái kia đã để nàng mở rộng tầm mắt, hiểu rõ đến cái gì là võ tu. Hôm nay, Thạch Diễm mới khiến cho nàng chân chính mở rộng tầm mắt. Triệt để minh bạch, cái gì là võ tu, cái gì là cường giả. Trách không được dụ mậu thực trước khi chết để các nàng tĩnh chờ Thạch Diễm. Nói Thạch Diễm có thể cứu các nàng, Lục Dung nghĩ đến chính mình lúc trước đối với Thạch Diễm hoài nghi. Không khỏi xấu hổ vạn phần, rời ánh mắt, Lục Dung thăm dò trước người nửa mét Thạch Thấm Du, đáy mắt là nồng đậm ghen ghét, dựa vào cái gì Thạch Thấm Du có dạng này ca ca, cái gì đều không cần làm, liền có người vì nàng chém giết, bảo hộ nàng, nhất thời ở giữa, Lục Dung trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, nàng lại nghĩ tới thầm mến Thạch Diễm Sở Giai Văn. Ngược lại là tốt ánh mắt, đoạt tới, nhất định muốn đoạt tới. Trên đường phố lửa tím tán đi, một mảnh cháy đen hoặc tường đá hòa tan sau tàn tích. Có thể đốt vật hết thảy thiêu đốt hầu như không còn. Liền mồi lửa tinh đều không có lưu lại. Thạch Diễm trước người, Tử Hoàng Nguyên Hỏa hình tròn màn lửa tách ra một cái khe. Hắn vừa sải bước ra, khe hở khép lại. Đem Thạch Thấm Du cùng Thạch Thế Minh hoàn mỹ bảo hộ. Thậm chí đem hai người cùng Lục Dung, Vu lão sư cô lập ra. Tử Hoàng Nguyên Hỏa vòng thể bảo vệ dưới. Liền liền quỷ vật đều không thể mạnh khống. Bởi vì xuyên thấu không vào. Đây chính là cương khí cùng nguyên lửa chênh lệch. Nếu là cương khí, cho dù là hư đan cấp cương khí. Quỷ vật lực lượng tinh thần nhẹ nhõm có thể xuyên qua. Cưỡng ép khống người, Tử Hoàng Nguyên Hỏa lại có thể đem hết thảy tới gần lực lượng chôn vùi. Xuất hình tròn màn lửa bảo hộ, Thạch Diễm ngẩng đầu cùng nơi xa mái hiên bên trên đứng yên một vật đối mặt. Cương thi một thân phá bố, trên thân mọc đầy lông trắng, sắc mặt xanh đen, khóe miệng có hai cái nanh lộ ra ngoài, cánh tay trái biến mất, cương thi âm lực tiết ra ngoài dưới, đem xung quanh mặt đất ngưng kết ra tầng một xương trắng. Chỉ là đối mặt liếc mắt, bạch mao cương thi quay người liền muốn nhảy đi, muốn chạy trốn, Thạch Diễm đã sớm chuẩn bị, đang nhìn nhau đồng thời, ngay lập tức lướt đi. Tại hư đan cấp nội kình gia trì dưới, cự sa ba chồng đạt đến một cái tốc độ kinh khủng. Nhẹ nhõm lướt lên tiêu tan phế tích, lôi bộ, dưới chân lôi hồ lấp lóe. Thạch Diễm cả người xuất hiện tại bạch mao cương thi phía sau. Lúc này bạch mao cương thi mới vừa vặn quay người nhảy ra lần thứ nhất. Hai chân vừa mới đằng không, Thạch Diễm lòng bàn tay che phủ tử hoàng nguyên hòa. Hai tay bắt lấy bạch mao cương thi mắt cá chân, ngũ khiếu bí lực bộc phát, đem bạch mao cương thi vọt lên động lực triệt tiêu. Cương thi nhảy lên 100 mét không phải nói đùa, nhục thân cường đại hạ 100% có thể làm được. Tử hoàng nguyên hỏa từ lòng bàn tay thoát ra, đem bạch mao cương thi toàn thân che phủ, ngũ khiếu bí lực bộc phát dưới, đưa nó quăng về phía đường đi. Bạch mao cương thi bay qua mấy chục mét cách, quẳng trên đường phố, bành, cháy đen trên đường phố sát na ném ra một cái rộng 3 mét hố đất. Chẳng biết bao sâu, Thạch Diễm đã đi theo xuất hiện tại hố đất biên giới. Đồng tử bên trong tử hoàng hư ảnh hiện, từng đoàn lửa tím tại hố bên trong ngưng hiện. Phía dưới truyền ra bạch mao cương thi thống khổ gào thét. Cái này bạch mao cương thi xác thực lợi hại, trách không được dụ mậu thực sẽ chết, thực lực chân chính ứng tại hư đan cấp tiểu thành cấp. Thậm chí tìm được một tuyến đại thành, nhục thân cường ngạnh vô song, cương thi chủ tiến hóa nhục thân, lúc này mới có thể kháng trụ tử hoàng nguyên hòa. Nếu không như tội châu Hàn Nha thủ hạ sách ghi chép về địa phương dùng 6 tên hư đan cấp. Tại tử hoàng nguyên hỏa dưới, một hơi đều duy trì không được hóa thành khói đen, bành, cháy đen mặt đất nổ tung, tử hoàng nguyên hỏa tứ tán rơi xuống đất, bạch mao cương thi từ bên trong ngang ngược bắn ra, lệ rít gào bên trong răng nanh hung ác lộ ra ngoài. Một cánh tay bổ về phía Thạch Diễm đầu, đầy trời thổ nhưỡng bên trong. Lờ mờ có thể thấy được bạch mao cương thi trên thân lông tóc biến mất, nhục thân đều cháy đen thu nhỏ, nhưng dạng này vẫn như cũ giảm không thể thiếu nó hung tính. Thạch Diễm ngũ khiếu bí lực hòa mình cùng bạch mao cương thi cánh tay cứng đối cứng, chỉ nghe một đạo nặng nề thân thể va chạm trầm đục, cả hai ai cũng không lui một bước. Thông thường mà nói, đối mặt cương thi, bị cương thi xoa đập chúng không chết cũng bị thương. Thạch Diễm lại ngạnh kháng trụ, liền một bước cũng không lui lại. Đại tử khí cầm nã thủ, cứng đối cứng đồng thời. Thạch Diễm một cánh tay như rắn bàn, nghịch thế mà bên trên. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, nhất thời ở giữa, như là hạt đậu nghiền nát giống như bạo hưởng không ngừng truyền không. Tử khí vì đặc thù thiên địa chí dương, rơi vào bạch mao cương thi cánh tay, đưa nó tà tính, âm lực hết thảy áp chế. Thế là, cứng rắn cương thi cánh tay lại như người bình thường cánh tay giống như xương cốt bị từng tấc bóp nát, cũng tìm được đầu lâu chỗ. Bạch mao cương thi tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, răng nanh cắn về phía Thạch Diễm bàn tay. Cùng cương thi giao thủ cần phá lệ chú ý những này. Cắn chúng sau có xác suất rất lớn nhiễm lên thi độc. Một khi nhiễm lên thi độc liền lại biến thành cương thi. Biến thành cương thi thời gian đều xem người. Như người bình thường, rất nhanh liền sẽ thi biến. Ít thì mấy hơi thở, nhiều thì 1-2 canh giờ. Như dụ mậu thực như vậy hư đan cảnh cường giả, thì sẽ từ từ thai nghén. Khi còn sống càng mạnh thi biến sau liền sẽ càng mạnh. Ít thì mấy ngày, Nhiều thì mấy năm, nhìn nuôi thi địa, nhìn cơ duyên, răng nanh cắn tới, thạch diễm thủ thế nhất biến, bắt đầu kết ấn, kết xuất một cái huyền lại huyền chí dương ấn kết, nội kình trong cơ thể điên cuồng tiêu hao, chuyển hóa thành cương khí kết tại ấn kết trung tâm, một con chu tước ấn hiển hiện, nửa ngưng thực nửa hư ảo, chu tước mang theo nồng đậm sinh chi khí tức, hai ấn chuyển sinh, ba ấn niết bàn, ba ấn hợp nhất, chỉ là cùng dĩ vãng khác biệt chính là ấn nết trung tâm chu tước từ đỏ biến tím, hạch tâm từ cương khí biến thành tử hoàng nguyên hỏa, uy lực lớn trướng, ba ấn hợp nhất gia trì ngũ khiếu bí lực, bạch mao cương thi cắn tới răng nanh quyết đoán, kêu thê lương thảm thiết, đồng thời muốn lui lại, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,